Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, khách không mời mà đến. Oanh, oanh, cự thú đảo hướng trong biển, nhấc lên thao thiên cự lãng, thậm chí liên tục lật tuôn ra mặt biển cũng không thể đem cự thú thân thể hoàn toàn bao trùm. Cái này cực kỳ trùng kích tính hình ảnh, để gian nan bơi tới thị trấn Orin mọi người kinh hãi đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Có thể còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng, thế thì dưới cự thú, vậy mà lại đứng lên lần nữa. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a. Hợp thể cự thú lớn tiếng cười nói, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng tựa như ta trước đó áp chế ngươi một dạng. Hiện tại ngươi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể áp chế để cho ta vô pháp tới gần bọn họ. Ngươi là không thể nào đánh bại ta. Xác thực, liền xem như loại này bạo phát tính thực lực đề bạt, cũng không có khả năng để Longinus vô hạn tăng cường. Đối với các phương diện đều đã đạt tới cá nhân đỉnh điểm đỉnh cấp chiến lược tới nói. Trừ phi là mở rộng tự thân thân thể cực hạn, nếu không rất khó xuất hiện cái gì vượt qua thức tiến bộ. Dựa theo Longinus tính ra, sau khi biến thân hắn hẳn là có trước đây 1.2 tăng gấp bội bước. Cơ hồ có thể áp với bất kỳ một cái nào đỉnh cấp chiến lực. Vẫn còn làm không được đánh bại. Có một chút ngươi nói sai. Longinus bình tĩnh tự thuật nói. Ta là không có cách nào đánh vỡ ngươi xác ngoài. Nhưng cũng không có nghĩa là ta không có cách nào đánh bại ngươi. Ngươi nói cái gì? Cự thú nổ hống. Ta nói. Ta cái này đến đánh bại ngươi. Longinus vượt qua không gian xuất hiện tại cự thú trước ngực. Quyền đầu như mưa rông gió bão bay xuống. Ngu xuẩn. Ta đều nói. Cự thú đột nhiên phát ra thống khổ tiếng gào thét. Tuy nhiên thông qua quả thực hợp thể, đem tự thân thực lực tạm thời cất cao đến đỉnh cấp chiến lực bên trong tối cao cấp này một bộ phận. Có thể bản thể hắn vẫn là cái kia cùng Longinus có cực lớn chênh lệch bullet. Tựa như là thông qua bóng dáng chỗ tập hợp nuốt vào 1.000 đường bóng dáng Moria. Đệ tứ hình thái, thực đã vượt qua bullet tự thân phạm vi khống chế. Nếu không, hắn cái này một hình thái cũng sẽ không liền cụ thể ngoại hình đều không thể cố định. Tiếp tục thời gian cũng sẽ không đứt sườn núi thức sụt giảm đến nửa giờ. Chỉ phải nghĩ biện pháp công kích đến bullet bản thể. Hắn cái này đệ tứ hình thái dưới bạo lực hỗn hợp biến thân rất nhanh liền lại bởi vì hỗn loạn vô tử mà sụp đổ. Tóc đỏ không phải nhìn không ra bullet nhược điểm, nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Hắn công kích cũng không phải là như vậy có tính xuyên thấu. Trên thực tế, nếu như không phải Longinus lần nữa cường hóa biến thân, hắn đánh ra sóng xung kích cũng rất khó xuyên thấu sâu như vậy khoảng cách. Ở phương diện này, có thể nhất khắc chế bullet hẳn là dâu trắng. Trở lại trên chiến trường, tại một giây đồng hồ đánh ra gần ngàn đường sóng xung kích về sau, cự thú cuồn cuộn kéo dài như dãy núi đồng dạng thân thể, rốt cục ầm vang sụp đổ chiết xuất, dấu ở cự thú bên trong bản thể cũng hiển hiện ra. Ta vậy mà thua, ta vậy mà lại bại bởi Roger bên ngoài người. Thể lực cùng bá khí một lần nữa rồi rào đứng lên. Nhưng Bullet lại là biết, hắn đã không có thời cơ. Lần nữa biến thân, không kịp. Quả nhiên, Longinus thiết quyền sau một khắc liền rơi vào Bullet trên thân. Sau đó, đánh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong tiếp nhận hơn ngàn quyền Bullet. Rốt cục ầm vang rơi hướng biển mặt, tại tóe lên cự đại bọt nước về sau, khôi phục lại bình tĩnh. Thị trấn Orin mọi người đầu tiên là lâm vào giống như chết yên lặng. Sau đó, tiếng hoan hô đột nhiên bạo phát đi ra. Cái kia không biết lớn bao nhiêu quái vật vậy mà toàn bộ vỡ ra, quá lợi hại. Longinus đại nhân thật sự là quá lợi hại. Ta cũng muốn đi hải quân. ta cũng phải trở thành giống Longinus đại nhân lợi hại như vậy. Hải quân Patty toàn thân run rẩy tiến đến dép bên tai nói nhỏ nói. Lão bản, ngươi là đối, làm hải tặc thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn là khi đầu bếp tốt, Smoker thì là ánh mắt hỏa nhiệt. Chỉ có tuyệt đối lực lượng tài năng trấn áp hết thảy hải tặc. Cùng học trưởng so ra, thực lực của ta thật sự là kém đến thực sự quá xa. Bullet lợi hại như vậy đều bị đánh bại. Nam nhân này, đơn giản liền là ma quỷ. Tuy nhiên rất chờ mong Bullet bị đánh bại. Thật là nhìn thấy Longinus chiến thắng đối phương một màn này. Buggy lại nhịn không được thân thể run rẩy lên. Thấp phục trên đất, lén lút hướng phía sau bò đi. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Buggy thuyền trưởng, ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? Thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên. Có thể rơi vào Buggy trong tai. Lại như là ác ma nói nhỏ. Để trong cơ thể hắn lưu động huyết dịch cơ hồ đều bị đông cứng. Buggy nơm nớp, lo sợ quay người ngẩng đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện thân hình cao lớn hải quân một đường kéo lấy Bullet từ trong biển đi tới. Thực sự bên trên hòn đảo, đem đã hôn mê Bullet nhét vào trên bờ. Ha ha, Buggy xoa xoa tay trưởng cười ngượng ngùng nói. Ta thực là lo lắng các vị hải quân đại nhân trông coi ta thái phí sức. Cho nên muốn tìm sợi dây đem chính mình trói lại. Ngươi ngược lại là rất lợi hại tự giác mà. Hẳn là, Buggy hỏi dò, ta tiếp xuống sẽ bị đóng ở đâu? Impel Down, Longinus lời ít mà ý nhiều nói. Đẩy, Impel Down, Buggy quát to một tiếng, chợt lâm vào hai mắt trạng thái thất thần. Không cần lo lắng, ta sẽ an bài đem ngươi cùng người quen giam giữ cùng một chỗ. Người quen, là ai? Buggy trong mắt miễn cưỡng dấy lên một tia sinh khí. Ta dưới chân cái này. 3. Bullet mãnh liệt vui sướng trùng kích vào. Buggy trực tiếp ngất đi. Smoker, đem hai người bọn họ đều cho mang. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một thanh âm. Cho ta cái mặt mũi, mời đem hai người bọn họ đều giao cho ta đi. Một chiếc cự đại tàu thuyền tiến vào tầm mắt mọi người. Một đám hải quân hải tặc đều còn tại nghi hoặc. Tại hải quân đại tướng trước mặt nói loại lời này, mới tới đây là muốn mặt không muốn sống sao? Thời khắc chú ý đại hải trình động tĩnh Smoker thì là hô to nói. Là Reed Force Hào, tứ hoàng, tóc đỏ ngồi xe. Cái gì? Tứ hoàng? Sanji khẩn trương nhìn lấy. Hắn vừa rồi cũng nghe nói, Vinsmoke gia tộc cũng là một vị khác, tứ hoàng dưới trướng. Tóc đỏ. Ngươi cái tên này ngược lại là thật biết thời gian đang gấp. Longinus nhìn qua trong biển cự thuyền, lạnh nhạt nói ra, nếu như không phải là các ngươi vị kia xích huyền đại tướng ngăn cản ta thời gian quá dài, ta cũng không muốn muộn như vậy mới đến. Tóc đỏ thở dài nói, dù sao cũng là bởi vì ta duyên cớ mới đem Buggy cuốn vào. Có thể xem ở ta trên mặt mũi thả hắn sao? Mặc kệ hắn có phải hay không bị cuốn vào, hắn là hải tặc, đây chính là không tranh sự thật, cho nên nói, lại phải khai chiến sao? Vùng biển này, đã chịu không được lần thứ hai dày vò. Nghe được tóc đỏ lời nói, mọi người chung quanh đều là đem khẩn trương ánh mắt hướng Longinus đầu quân qua. Vừa rồi trong chiến đấu, chỉ là bị Bullet liên lụy hợp thể liền có hai tòa đảo. Đang chiến đấu ba động bên trong, lại hủy diệt 6-7 tòa tiểu hình hòn đảo. Cái này nếu là một lần nữa, bọn họ tránh đều không có chỗ trốn. Ngươi nói đúng, vùng biển này, xác thực không thể thừa nhận hai lần phá hư. Gặp Longinus rốt cục nhả ra, không chỉ có là những người bình thường này, liền liền tóc đỏ đều buông lỏng một hơi, không cần thiết lời nói. Hắn cũng không muốn cùng Longinus loại này cấp bậc đối thủ khai chiến. Chớ nhìn hắn tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế. Thật là đánh nhau, cũng chỉ có Beckman có thể giúp đỡ bận bịu. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại nghe thấy Longinus nói ra, ta có thể cho ngươi mặt mũi này, bất quá, hai người kia ngươi nhiều lắm là chỉ có thể mang đi một cái. Một cái sao? Tóc đỏ làm phức tạp gãi gãi đầu phát, nhưng hắn cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu nhân vật. Biết đây đã là Longinus dây, xoắn suýt sau một lát, hắn mới than nói, vậy liền bắt ghi đi, Bulit tiền bối dù sao cũng là ta đã từng đồng bọn. Giao cho các ngươi hải quân xử lý, ta cũng sẽ không khó khăn như vậy. Minh bạch, Longinus chân phải ôm lấy bắc ghi thân eo vẩy một cái đại lực volley, trực tiếp nhắm chuẩn tóc đỏ đá qua. Lucky Ru tự giác ngăn tại tóc đỏ trước người, dùng mềm mại co giãn cái bụng đem bắc ghi tiếp xuống. Hắn không có sao chứ? Không có có thụ thương. Trên thuyền mọi người cũng không kỳ quái, lấy Longinus thực lực, muốn khống chế sức mạnh thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Dựa theo ước định, các ngươi ứng nên rời đi, xem ra ta còn thực sự là không được hoan nghênh a. Tóc đỏ nhún nhún vai nói, vậy chúng ta liền đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.